Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Giác Tỉnh Khúc Nhạc Dạo. Banier bị tập kích, có người vượt qua chúng ta phòng tuyến tập kích hậu phương. Tiền tuyến, Liên Hợp Hạm Đội Tạm Thời Chỉ Huy Bộ, phụ trách chỉ huy Faina cùng Yanomilo nâng lên mi đầu. Hai người vẻ mặt nghiêm túc. Cũng có che giấu quái vật chuẩn bị phá hư thời không đầu mối then chốt. Chỉ là bị Zoro kia hai cái lưu lại học sinh chặn à, dị giới văn minh kỹ thuật không yếu. Nếu là có tọa độ định vị siêu viễn cự ly truyền tống. Như vậy vượt qua chúng ta rất bình thường, Banier có thể phát ra tin tức. Liền chứng minh hắn không có trở ngại, chỉ là như vậy mà nói, còn không cần chúng ta phái người trở về viện trợ. Bởi vì tự nhiên đạo sư còn tại khống chế quảng, vực lấy quá kiểm soát vũ khí, cho nên tất cả chỉ huy bộ trong phòng hội nghị chỉ có 3 người. Faina lâm vào trầm tư, Lamader cũng không nói chuyện, chỉ còn lại có Yanomilo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mở miệng nói thật, chúng ta bị kia nhóm tri thức tiếp quản người kéo tại nơi này, cũng không thể nào rời khỏi. Chỉ có thể nhìn chính bọn hắn, nói lên tri thức tiếp quản người, liền làm tại trận 3 người trở nên đau đầu, thông qua khảo tra một chút bị tù binh dị giới cá thể. Liên Hợp Hạm Đội đã biết được tuyệt đại bộ phận văn minh xưng hô. So với đã minh xác tỏ vẻ ra là ác ý, chôn vùi giáo đoàn, cùng Amos Vương Đình. Tri thức tiếp quản người, thế mà còn tính là hữu hào. Bọn chúng chỉ là trú đóng ở lưỡng giới tinh hà ranh giới chỗ. Xây dựng lên như là thế giới thông thường pháo đài. So với cùng rõ ràng ở vào yếu thế Liên Hợp Hạm Đội đối nghịch. Bọn chúng ngược lại giống như là muốn ở chỗ này phong tỏa. Nghênh chiến gì đó những thứ không biết dạng kia. Đương nhiên, tri thức tiếp quản người sở dĩ biểu hiện như thế ôn hòa nguyên nhân. Khả năng cùng một bên còn tại không ngừng mà cùng cái khác hai cái siêu cấp dị thế sinh mệnh thể. Chiến đấu do xua có quan hệ. Bên kia đánh rất kịch liệt. Đã có không ít thế giới bị phá hư. Không ai muốn vô duyên vô cớ trêu chọc như thế một vị cường giả. Lúc đầu, không có xảy ra chiến đấu. Cần phải coi là chuyện tốt. Chỉ cần cùng đối phương trao đổi một chút. Nhìn xem cái này tri thức tiếp quản người đến tột cùng muốn làm gì. Chí ít liền có thể làm ra biện pháp tương ứng. Nhưng là đối phương lại tại toàn tần suất tần số truyền tin bên trong yên lặng. Còn ngăn trở tinh thần cùng linh năng giao lưu. Tra hỏi không trở về. Kêu gọi không nên. Quả thực chính là một khối đá. Nhưng là coi nhẹ đối phương. Liền rút lui như vậy quân cũng không có khả năng. Một bên do xua chiến tuyến ngay tại dần dần tới gần. Đến lúc đó không chừng yêu cầu bọn hắn trợ giúp. Hơn nữa trước mắt tri thức người quản lý cũng không phải là không có biểu hiện ra muốn thăm dò dục. Vọng, chỉ là bởi vì Liên Hợp Hạm Đội một phương nghiêm phòng tử thủ. Không để cho đối phương thành công mà thôi. Song phương rằng co tại nơi này. Lẫn nhau lãng phí cực lớn nhân lực vật lực. Chân thực có thể nói là phi thường khó chịu. Bất quá, nhưng vào lúc này, trưởng khống tất cả hạm đội trinh sát kênh Faina khẽ di một tiếng. Nàng linh năng quét hình phát hiện, có một chiếc lảo đảo, tạo hình kỳ dị màu đen phi thuyền, đang theo lấy Liên Hợp Hạm Đội hậu phương bay tới. Hạm đội bên trong tịnh không có bất kỳ cái gì loại này tạo hình phi thuyền. Có thể nó nhưng lại có kỳ quái phe bạn tín hiệu. Cái đó là thứ đồ gì? Đợi đến Pritz bọn người theo màu đen công việc kim loại trong phi thuyền được giải cứu ra lúc. Đã là nửa ngày sau sự tình. Mất tích tinh anh tiểu đội xuất hiện lần nữa. Đích thật là cái tin tức tốt. Do xua nghĩ đến cũng biết cao hứng. Nhưng là so với tinh anh tiểu đội may mắn tồn tại càng làm cho người ta phấn chấn. Lại là chiếc này nửa quá sức không tốt trong phi thuyền. Thế mà còn giữ cổ lão mà nguyên thủy tri thức tiếp quản người đặc thù giao lưu kênh. Tri thức tiếp quản người là dựa vào ma lực gửi sinh linh hồn. Phi thường đặc biệt một loại sinh mệnh hình thái. Giữa bọn hắn trao đổi lẫn nhau là dựa vào kích thích năng lượng phù văn chi dây cót. Trực tiếp lấy ma pháp đến đối thoại. Vì khống chế lại cái này phi thuyền chính xác hướng lấy. Liên hợp hạm đội tổng bộ thiên dược. Luyện kim thuật sư gần như sắp muốn bị ép khô thể nội một điểm cuối cùng tinh lực. Giờ đây, bị ngâm mình ở sinh mệnh thánh thủy bên trong hắn là thành thành thật thật đối đám người giải thích. Tri thức tiếp quản người đặc thù giao lưu phương pháp. Chúng ta phù văn ma pháp vì càng tốt hơn càng nhanh tiến công. Từ trước đến nay đều là giản lược không gì sánh được. Có thể ít dùng bao nhiêu phù văn liền thiếu đi dùng bao nhiêu phù văn. Vô hiệu dư thừa phù văn toàn bộ loại bỏ đi. Nhưng là tri thức tiếp quản người không giống nhau. Bọn hắn giao lưu thì tương đương với tạm thời dùng phù văn sáng tạo ra một cái không có hiệu quả gì ma pháp. Cái này trong ma pháp ngoại trừ tin tức ở ngoài gì đó đều không dắt kéo. Cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đây đối với chúng ta tới nói, căn bản chính là một đoàn loạn mã. Nói như thế nào đây? Ma pháp đối với chúng ta tới nói chỉ là công cụ. Công cụ đơn giản thuận tiện là được rồi. Nhưng là đối với tri thức tiếp quản người mà nói, ma pháp là ngôn ngữ, là tồn tại cơ sở. Hữu dụng ma pháp tự nhiên cũng là công cụ. Nhưng vô dụng ma pháp kỳ thật vô dụng cũng là chúng ta văn minh khái niệm tựa như là chúng ta văn. Minh bên trong thơ ca, ẩn chứa tâm tình của bọn nó, cảm xúc cùng giao lưu tin tức, thông qua hấp thu tri thức tiếp quản người chiếc phi thuyền này bên. Trong kho tư liệu tin tức, tinh anh tiểu đội 5 người đơn giản có thể nói là đối tri thức tiếp quản người chủng tộc này biết. Được rất sâu chủ yếu cũng là bị buộc. Dù sao bọn hắn trinh sát hạm bị tri thức tiếp quản người một pháo oanh không còn. Nếu không nhiều lắm hiểu một chút, bọn hắn thiên dược đều thiên dược không đến. Còn muốn tại tri thức tiếp quản người đằng sau quấn hơn phân nửa thiên tài có thể đi vòng qua. Người trong nhà khu khống chế vực, mà hiểu rõ tới điểm này về sau. Không có chờ Faina dặn dò, Yanomilo liền nhắm mắt con mắt. Trực tiếp thí nghiệm tính chất bắt đầu cảm ứng hư không bên trong vô số nguyên bản bị nhận định là ồn ào mà vô ý nghĩa dòng ma lực. Nàng thậm chí nếm thử lợi dụng Chris bọn người phát hiện kia chiếc tri thức tiếp quản người trong phi thuyền kho tư liệu. Đối xa xôi phương kia to lớn cương thiết hạm đội gửi đi một đầu ma pháp tin tức. Các ngươi vì sao ở đây? Các ngươi tu kiến pháo đài vì sao? Ngay từ đầu, Yanomilo gửi đi tin tức còn rất giản lược, thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì ngữ pháp. Chỉ là đơn thuần thuật ngữ đáp lên, nhưng là lấy truyền kỳ cường giả tư duy tốc độ, nàng rất nhanh liền nắm giữ này môn đặc thù phù văn ngôn ngữ. Tri thức tiếp quản người, các ngươi lại tới đây đến tột cùng có mục đích gì? Là dự định đối địch với chúng ta? Hay là có khác nói ý? Hồi lâu sau, cũng không có đáp lại. Yanomilo thở dài, có lẽ là tri thức tiếp quản người cải biến ngôn ngữ hình thức. Lại có lẽ là Bruce đám người phỏng đoán là sai lầm. Nhưng không đợi vị này quang diệu dực nhân truyền kỳ kết thúc lần này cảm ứng. Bỗng nhiên, nương theo lấy tinh hà đầu bên kia. Tất cả tri thức tiếp quản người hạm đội cũng hơi xuất hiện rối loạn tưng bừng. Sau đó, một đảo thật lớn, mãnh liệt dòng ma lực liền phản hồi mà tới. Các ngươi, đến tự thất lạc tinh hà tồn tại. Các ngươi là từ nơi đó đến sao? Quá phức tạp phù văn ngôn ngữ, khiến Yanomilo trong lúc nhất thời cũng không thể nào hiểu được. Nhưng là thật nhanh nàng liền theo này dòng ma lực bên trong cảm nhận được đại lượng, sầu lo, cảnh giác, hiếu kỳ, cùng, không hiểu, tâm tình. Mà biết được cái này xác thực chính là tri thức tiếp quản người ngôn ngữ về sau. Yanomilo hưng phấn đáp lời, tịnh đem chính mình đạt được tin tức cùng hồi phục cùng một chỗ hiện ra cấp tất cả những người khác. Đúng, chúng ta đến từ thất lạc tinh hà. Nhưng, nơi đó, là nơi nào? Hạo đãng dòng ma lực biến ảo. Nơi đó, vô cùng hắc ám hội tụ khu vực. Thời trước phá hủy cố hương của chúng ta. Phá hủy vạn giới tinh hà tất cả văn minh hắc ám hội tụ chỗ. Các ngươi còn chưa bị hủy diệt sao? Các ngươi thế mà vẫn tồn tại. Thất lạc tinh hà văn minh a. Các ngươi là đang trốn tránh bọn hắn sao? Trốn tránh những cái kia hắc ám thôn thế giả. Chẳng lẽ nói, cùng chúng ta suy đoán đồng dạng, bọn chúng phải thuộc về tới rồi sao? Nghe được nơi đây, tức khắc tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Mọi người ở đây, cho dù là nhìn qua rất vô tri kỵ sĩ, cũng có được bởi vì địa ngục huấn luyện mà thu được. Vượt qua 99% người siêu phàm uyên bác học thức. Tất cả mọi người có thể nghe ra tri thức tiếp quản người nói tới những tin tức này ý sau lưng. Thời trước tri thức tiếp quản người hoàn toàn chính xác có một cái minh hữu chủng tộc. Đồng dạng là ở nhờ sinh vật, nhục thể tiếp quản. Nhục thể tiếp quản người mẫu tinh đã bị tà thần phá hủy. Chỉ còn lại có tối nguyên thủy nhuyễn trùng còn tại một cái nguyên thủy thế giới tồn tại. Mà nghe vào, tri thức tiếp quản người mẫu tinh cũng bị phá hủy. Cho nên bọn hắn mới thẳng thắn từ bỏ định cư. Văn minh hóa thành lưu lãng tại tinh không bên trong hạm đội khổng lồ. Kiếm thánh Lamader nhẹ, giọng chút đầu, hắn tự lẩm bẩm, nghe vào, bọn chúng văn minh tựa hồ tại 70 vạn năm trước bởi vì thời gian bành trướng. Có trời mới biết cái này thời gian tuyến đến tột cùng là chúng ta bao nhiêu năm phía trước tao ngộ. Tà thần công kích, nhưng là bọn hắn nhưng không có hủy diệt, ngược lại một mực tại tinh không trung bình đáng. Cho đến giờ đây. Hơn nữa bọn hắn chỉ sợ còn quan trắc tới tích nhật quang chói lọi văn minh cuối. Cùng nhất chiến lúc, tà thần ùn ùn mà tới cảnh tượng. Cho nên bọn hắn mới cho rằng, thất lạc tinh hà giờ đây đã bị tà thần chiếm cứ. Chúng ta cũng là chạy nạn mà đến lưu lãng hạm đội đi. Faina cũng hiểu được, vì sao tri thức tiếp quản người tịnh không có cường ngạnh bày ra công kích. Ngược lại là tại lưỡng giới tinh hà chỗ xây dựng lên pháo đài bởi vì bọn hắn cho rằng liên hợp hạm đội cũng là cùng lúc trước bọn hắn một dạng bị tà thần bức bách lưu lãng chủng tộc. Hơn nữa bọn hắn còn cho rằng tà thần lại theo sát liên hợp hạm đội mà đến. Cho nên yêu cầu xây dựng pháo đài, nghênh trên chiến mã liền muốn đến tà thần, đem hắc ám phong tỏa tại cái này ranh giới tinh hà chỗ. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa mà nói, tri thức tiếp quản người lại là rất có tinh thần trách nhiệm. Nguyện ý chủ động cùng tà thần nghênh chiến chủng tộc, cùng khan tự thuật khác nhau rất lớn. Kỳ thật cũng chưa chắc khác biệt, dù sao liên hợp hạm đội thực lực đủ, cho nên đối phương thái độ tốt một chút cũng rất bình thường. Joshua còn tại tinh hà đầu bên kia cùng mặt khác hai cái cao cấp văn minh cường giả đánh có đến có. Trở về, thế giới sụp đổ diệt vong. Microp văn minh đã biểu hiện ra chính mình cũng không phải là mặc người chém giết thịt bò nạm thực. Lực, bởi vì thực lực, cho nên đạt được tôn trọng. Đây mới là điều cái này đa nguyên chân lý của vũ trụ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là những kiến thức này tiếp quản người, tựa hồ là theo bên trên một cái, văn minh đại diệt tuyệt, thời kỳ may mắn còn sống sót chủng tộc. Yanomilo lúc này ánh mắt sáng ngời, vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn dược nhân truyền kỳ đứng tại trên mặt bàn đến trở về độ bước. Giọng nói của nàng chém đinh chặt sát, bọn hắn biết được tin tức khả năng so với chúng ta tưởng tượng phải hơn rất nhiều chúng ta nhất. Định phải nếm thử cùng bọn hắn giao lưu càng nhiều. Mà liền tại giờ này khắc này, ngay tại Barnier nghênh chiến liên tục không ngừng đánh tới tha cô linh năng người cùng Amos sinh vật chiến hạm thời điểm, ngay tại Lisa cùng Syndicate phối hợp sơ hào chảm diệt cái này đến cái khác ẩn núp mà đến phá hư giả thời điểm, ngay tại liên hợp hạm đội bắt đầu nếm thử cùng tri thức tiếp quản người tiến hành giao lưu thời điểm, thế giới tinh hà đầu bên kia, thất lạc trong tinh hà. vạn giới tế tự tràng xung quanh, cường đại điểm sáng ở vào bán vị diện xung quanh. Còn cuốn khả năng này là đa nguyên trong vũ trụ lớn nhất kỳ quan. Lão giáo hoàng cùng sáu thần ngưng thị lấy trước mắt, ngay tại vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí không chế dưới. Dần dần mở ra to lớn tinh môn, bọn hắn mặc dù đã sớm không cần hô hấp, nhưng y nguyên làm ra nín hơi ngưng thần bộ dáng. Này thịnh đại một màn là như thế khiến người chờ mong, để cho người ta căn bản không nguyện ý nhắm mắt lại. Nhanh, ta đã kết nối bên trên đầu bên kia tinh môn. Chỉ là không đủ rõ ràng, còn cần một chút thời gian thanh trừ tạp âm. Thật nhanh ta liền có thể ngay ngắn mở ra cái này thông đạo, đem lực lượng chiếu đến cái khác tinh hà. Thống ngự ý chí thanh âm chấn động hư không, khiến tất cả vờn quanh tại trận truyền kỳ cùng thần minh đều rõ ràng nghe thấy. Khi đó, liền có thể trước truyền tống trong các ngươi một vị trước kia dò đường. Lấy là hàng mẫu, ta liền có thể trọn vẹn vững chắc tinh môn, triệt để kết nối tinh hà hai đầu. Cứ như vậy, vấn đề liền đến, ai có thể thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt. Có thể đầu một cái thông qua này vượt qua hư không vô tận tinh môn, tiến về tinh hà đầu bên kia. Sáu thần cùng nhìn nhau, sắc mặt trầm ổn. Lão giáo hoàng nheo mắt lại, sờ lên râu ria. Tứ đại gremlin nữ hoàng ngay tại một bên vờn quanh thành một vòng đánh bài, tịnh không có nghe thấy thống ngự ý chí thanh âm. Nostradamus lộ ra hoàn tất nhân không để cho biểu lộ. Hắn cũng đích thật là thích hợp nhất một trong những người được lựa chọn, mà cái khác tinh thần chúa tể, đuốc thần tượng, nguyên tố trưởng khống giả cùng ngư nhân đại tế ti các loại truyền kỳ đều mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Chính bọn hắn cũng biết, cơ hội lần này chỉ sợ không tới phiên bọn hắn, mà liền tại vạn giới tế tự chuẩn bị chút sau theo sáu thần lão giáo hoàng cùng Nostradamus bên trong tuyển một vị dẫn đầu truyền tống đi tinh hà đầu bên kia. Thời điểm, đột nhiên, tất cả mọi người nghe thấy được một trận kỳ dị thanh âm. Ba, choảng, a, thanh âm gì? Hoàn thành do xua nhắc nhở công việc. Lúc này đang cùng lãnh chúa phủ một đám người tụ tập khắp nơi vạn giới tế tự tràng danh giới vây xem tinh môn mở ra nghi thức đom đóm cùng lẫm bọn người. Theo bản năng nhìn về phía vạn giới tế tự tràng lòng đất. Ở nơi đó, có một cái tự nhiên đạo sư thành lập lòng đất thí nghiệm chỗ. Hoàn toàn chính xác, giờ này khắc này, ở vào lòng đất thí nghiệm chỗ bên trong, có không ít tuyệt mật đồ vật giữ. Tỉ như nói cái khác, tám vị quang diệu truyền kỳ còn chưa phục sinh thân thể. Tỉ như Joshua phong tồn rất nhiều người tạo ra hư không ma vật phôi thai. Vậy cũng là cực đoan nguy hiểm, cực đoan chân quý sự vật bất quá. So với trước đây không lâu đưa đến nơi đó bảo tồn một cái khác tồn tại, những vật này toàn bộ đều phải ảm đạm phai mờ. Đó chính là một mai kén, ngồi đang khôi phục hắc long bản thể hắc trên thân. Số ba không khỏi buông lỏng ra ôm tiểu quang tay, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vẻ nghiêm túc, bởi vì nàng cảm ứng được một cỗ cực đoan lực lượng quen thuộc. Cùng khí tức, thần lực khí tức, vạn giới tế tự tràng sâu dưới lòng đất, bị lục trọng thần lực và thánh quang bảo hộ tuyệt mật bên trong đại sảnh. Một mai màu vàng óng, giống như thiêu đốt năng lượng chi kén ngay tại rung động. Uốn lượn năng lượng đường vân tại nó phía trên lưu truyền. Có thể trông thấy, từng đạo phá toái vết tích ngay tại kén trên mặt khuếch tán. Trong khe hở, có ánh sáng lan tràn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.